Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841: Quân tử Lan và cổ phiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chu Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu quân tử Lan. Đồ chơi này cũng không phải là TQ tự do đồ. Ngược dòng ngọn nguồn nó quê quán đến từ Phi Châu Nam Bộ. Hậu kỳ lưu truyền đến liền Âu Châu và Nhật Bản. Nhật Bản xâm nhập hoa thời điểm đem đồ chơi này dẫn tới TQ. Thành là lúc ấy giả mãn châu nước trong cung đình thưởng thức vật phẩm. Hậu kỳ quân tử Lan lưu lạc minh gian, bắt đầu ở dân gian tài bồi trồng trọt. Thường xuân khí hậu điều kiện và đất đai tương đối thích hợp quân tử Lan sinh trưởng. Vì vậy trước giải phóng nơi này thì có nuôi dưỡng quân tử Lan. Bất quá chỉ là làm một loại thưởng thức hoa cỏ thôn mà thôi. 1978, thường xuân bắt đầu xuất hiện quân tử Lan mua bán thị trường. Bởi vì cung không đủ cầu mà giá tiền một đường đi cao. Một chậu tốt Lan đã có thể bán được mấy trăm nguyên. Điều này khiến cho chánh phủ chú ý. Thường xuân chánh phủ công khai hoạt động giá cả hạn chế làm. Quy định một chậu quân tử Lan cao nhất về giá cả giới hạn là 200 nguyên. Đây chính là lúc ấy nổi danh nhất giới hạn giá cả làm. 1982, thường xuân người Quách Nghị mượn cấp cứu quốc bảo gấu trúc lớn cờ hiệu tiến hành quân tử Lan nghĩa. Mở ra, mấy ngày ngắn ngủi nghĩa mở ra định giá 5 mao vé vào cửa bán ra gần 20.000 nguyên. Cái này làm cho thành phố Thường Xuân chánh phủ thấy được nhân dân đối với quân tử Lan nhiệt tình. Thấy được quân tử Lan ẩn bên trong giá trị. Vì vậy, thành phố Thường Xuân chánh phủ khai triển cửa sổ kinh tế. Hiệu triệu mỗi nhà nuôi 3 đến 5 chậu quân tử Lan. Như vậy quân tử Lan ở Thường Xuân thì có rộng rãi quần chúng cơ sở. Vạn Phong vốn là chuẩn bị dùng Lý Dương dùng tên giả ở chỗ này được lợi một khoản liền rút người ra. Sợ sau này có cái gì không cần thiết phiền toái. Nhưng là bởi vì người mang tới nhiều. Không cách nào thống nhất đường kính. Nhất là Lý Minh Đấu làm sao cũng muốn không ở. Lại suy nghĩ một chút dựa theo lúc ấy Thường Xuân tình trạng vậy coi là không được phạm pháp. Cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ dùng trở về vốn tên là. Ở Vạn Phong nắm giữ quân tử Lan kiến thức sau này. Khoảng cách Thường Xuân đặt tên quân tử Lan là thành phố Hoa còn thời gian cỡ một tháng. Vạn Phong thì chuẩn bị lợi dụng một tháng này thời gian vòng vo một chút Thường Xuân mấy cái quân. Tử Lan thị trường giao dịch. Lúc ấy Thường Xuân có bốn lớn mấy tiểu thị trường giao dịch. Tên đều là hoa gì chim cá trùng hoặc là miêu mộc hoa cỏ thị trường. Vạn Phong mang Dương Kiến Quốc và Lý Dũng hai người xuất hiện ở chín đài hoa cỏ thị trường. Nơi này là Thường Xuân nổi tiếng nhất quân tử Lan thị trường giao dịch. Nghe nói tổ chức quân tử Lan có 8 đại loại 100 mấy chục chủng loại. Tiến vào thị trường sau đó, nơi này quả nhiên khắp nơi đều là chim hót mùi hoa. Từng chậu các chủng loại quân tử Lan nụ hoa đợi thà. Tranh kỳ đấu diễm. Bây giờ cũng không phải là quân tử Lan nở hoa mùa. Cách quân tử Lan nở hoa còn có 3 cái nhiều tháng thời gian. Vì vậy trong thị trường quân tử Lan một phiến hành xanh lá. Bất quá chỉ là đến nở hoa mùa Vạn Phong cũng không cho rằng những thứ này quân tử Lan sẽ nở hoa. Phần lớn quân tử Lan miếng lá đều không vượt qua 10 phiến. Quân tử Lan nở hoa bình thường phải có 13-14 lá cây. Cũng chính là 2 năm trở lên sinh trưởng kỳ mới sẽ nở hoa. Nơi này quân tử Lan rõ ràng đều không đạt tới nở hoa điều kiện. Đại khái là giới hạn giá cả làm tồn tại. Để cho một ít có giá trị tốt Lan căn bản không ở trên mặt nổi xuất hiện. Chỉ có thể ở vụng trộm đổi trác. Vạn Phong vốn dự định thu mua mấy chậu có giá trị thành Lan. Nhưng vừa thấy ra thế này cũng chỉ dẹp ý nghĩ. Đợi giới hạn giá cả làm hủy bỏ, những cái kia quý giá thành Lan tự nhiên sẽ xuất hiện ở thị trường. Đến lúc đó hắn đem trong tay hoa giống xử lý, ở chỗ này hiện đạo hiện bán vậy tới kịp. Ngươi những hoa này miêu bao nhiêu tiền một chậu? Ở một cái bán hoa miêu gian hàng trước, Vạn Phong dừng bước lại. Cái này gian hàng lên bán đều là 4-5 lá cây hoa giống. Và Vạn Phong bồi dục những hoa kia miêu không sai biệt lắm. 65, nhóm lớn lượng nói có thể tiện nghi 5 khối. Vạn Phong qua loa lấy lệ mấy câu rời đi gian hàng. Không biết là không phải là cùng hắn một tháng này thu mua có liên quan. Bây giờ hoa giống giá cả đã đột phá 50 nguyên đại quan. Chạy 70 phóng tới. Vạn Phong đột nhiên có mình tựa như ở kinh doanh một chi cổ phiếu cảm giác. Vạn Phong đối với cổ phiếu kết quả cơ hồ là số 0. Đời trước hắn một lần vậy không xào qua cổ phiếu. Mặc dù lẻ 8 năm bên người có vô số người chứng khoán phiếu. Nhưng hắn cho tới bây giờ không động qua cái loại đó tâm tư. Coi bói cho hắn coi số mạng. Mệnh bên trong không bên ngoài tài. Đời trước hắn nhiều ít coi như là một người chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy thường xuyên coi số mạng một chút cái gì. Coi bói cái khác coi là được có đúng hay không hắn không biết. Nhưng đối với mạng hắn bên trong không thiên tài một điểm này ngược lại là nhiều người miệng nhất. Chí, vì vậy đời trước hắn không đánh cuộc tiền không mua vé số tự nhiên cũng chỉ đối với cổ phiếu quỹ xa. Lánh. Mặc dù hắn không mua cổ phiếu nhưng là rỗi rãnh lúc cũng là nghiên cứu qua. Cuối cùng hắn tổng kết một cái kinh nghiệm cổ phiếu lưỡng lờ và chính sách của quốc gia. Một nước nào đó tế địa khu thậm chí còn thế giới đại cục thay đổi có trọng yếu liên quan. Vì vậy hắn đã từng hỏi bên người những cái kia chứng khoán phiếu người một cái nhất vấn đề cơ bản. Các người chứng khoán phiếu xem tin thời sự sao? Có thể xem hiểu tin thời sự sao? Tin thời sự vật này là đặc biệt, có ý nghĩa tiết mục. Sẽ không nhìn người sẽ cho rằng nó khô khan vô vị. Thông thiên đều là chút mịt mờ 8 cổ văn. Nhưng là sẽ người xem nhưng sẽ từ bên trong nhìn ra những chữ kia mặt không thể nói minh đồ. Vạn Phong ban đầu cái vấn đề này lấy được trả lời cơ hồ nhất trí. Không có xem tin thời sự. Nếu không xem tự nhiên cũng không có thể nhìn hiểu hay không vấn đề. Một cái liền tin thời sự cũng không nhìn người ngươi chứng khoán phiếu có thể thắng tiền cái này. Đặc biệt không phải gặp quỷ sao. Vạn Phong rõ ràng nhớ đời trước một cái chứng giám hội đầu lĩnh ở TV qua báo chí phát biểu, ý tứ đại khái là cổ phiếu không phải người bình thường nên chơi đồ. Nên đi làm chút đứng đắn thực nghiệp. Nói không phải nói như vậy nhưng là ý nghĩa chính là ý này. Lúc này những cái kia những người chơi cổ phiếu không làm. Nói bọn họ gặp phải kỳ thị. Ở trên diễn đàn đem nên đầu lĩnh mắng té tát. Vạn Phong lúc ấy thấy cái tin tức này sau liền kịp thời nhắc nhở bằng hữu bên cạnh nhanh chóng bán. Ra trong tay cổ phiếu. Khi đó cổ phiếu đang ở trên ngọn gió. Tựa hồ nhắm mắt lại đi vào tùy tiện bắt một chi cổ phiếu chính là tăng dừng vận mệnh cũng có thể. Bắt được bó lớn tiền. Bạn hắn cho Vạn Phong trả lời là bây giờ tùy tiện một chi cổ phiếu cũng điên tăng. Ngươi để cho ta đánh bóng trong tay cổ phiếu. Ngươi đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Thì ra như vậy ngươi không mua cổ phiếu đỏ con mắt chúng ta phát tài. Thấy không? Cái gì gọi là tốt bụng làm lòng lang dạ thú? Đây chính là, lúc ấy Vạn Phong liền ha ha, người ta đầu kia đầu đã rất rõ ràng nói cho các ngươi. Tiểu hộ tán hộ mau rời đi thị trường chứng khoán đi. Thị trường chứng khoán mùa đông muốn tới, nếu không chạy thì phải chết bên trong. Người ta nói được rất rõ ràng, ngươi không tin là chuyện ngươi. Quả nhiên, ngay tại 2-3 tháng sau, thị trường chứng khoán một đêm bây giờ liền toàn tuyến phiêu xanh lá. Rớt rớt không nghỉ rớt đến một cái mông trần xuyên quần cụt trình độ. Nếu như không có rớt giá sàn phỏng đoán một cái thị trường chứng khoán tất cả cổ dân liền được táng. Ra bại sản, dù vậy vẫn có vô số người mất cả vốn. Bên người hắn không nghe hắn khuyên cáo bằng hữu từng cái chẳng những đem tiền kiếm được nhập vào. Còn bị thương gân động cốt, Lúc này đi ở thị trường giao dịch Dạm Vạn Phong cũng cảm giác mình là một cái cổ dân. Bên người muôn vàn đồng loại đều cùng hắn như vậy, đều mong mỏi một đêm chợt giàu. Bất đồng duy nhất là hắn biết ngày hôm đó là băng điểm mà những người khác không biết. Cho nên hắn có thể giàu đột ngột mà những người khác thì muốn xem hắn ánh mắt số mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.